cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 14, đây là thần tượng thần tiên gì chứ? Góc truyện audio.com, fan, cô ngơ ngác nhìn Cẩm Lê. Đây không phải là minh tinh trong các cuộc phỏng vấn đều khiêm tốn sao? Tại sao Cẩm Lê lại lẽ thẳng khí hùng như vậy? Chẳng qua, cô nhìn kỹ Cẩm Lê, trong lòng vui mừng khôn xiết về lời tự khen của khuôn mặt xinh đẹp này. Gật đầu mạnh mẽ, không sai không sai, Cẩm Lê ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều. Câu này Cẩm Lê thích nghe, cô ký tên cô vào chỗ trống ở mặt sau bức tranh. Hoàn toàn không quan tâm rằng chữ viết của mình khác với Bạch Cẩm Lê trước đó. Cô không có ý định sống trong hình ảnh do Bạch Cẩm Lê tạo ra. Tại sao cô phải ủy khuất mình giả làm người khác? Đối với người hâm mộ, hôm nay hoàn toàn bị vẻ đẹp thời thượng ở khoảng cách gần này mê hoặc. Làm gì có thời gian để ý chữ ký? Bởi vì tâm tình không tệ, Cẩm Lê sau khi ký xong cực kỳ thân thiện hỏi, có cần một bức ảnh không? Trời ơi, đây là thần tượng thần tiên. Cô gái quả thật muốn hét lên. Cần, cuối cùng hai người chụp 10 bức ảnh, thậm chí còn các tư thế khác nhau. Cô gái ban đầu sợ sự thiếu kiên nhẫn của Cẩm Lê. Nhưng Cẩm Lê hiển nhiên đang chơi rất vui. Cô cuối cùng hạnh phúc ôm lấy điện thoại mình, mỉm cười như con ngốc. Có thể nói lúc đầu, cô chỉ muốn làm fan chỉ thích vẻ bề ngoài của idol. So với người qua đường thì tốt hơn một chút, nhưng hiện tại, cô xin tuyên bố, bản thân chính thức làm fan chân chính của Bạch Cẩm Lê. Trên thế giới này sao lại có tiểu tiên nữ đẹp như vậy? Đáng yêu, lương thiện như vậy chứ? Cô hướng về phía Cẩm Lê cúi đầu, nói to, Cẩm Lê, em sẽ luôn ủng hộ chị. Cẩm Lê vừa định tỏ ra lịch sự, đột nhiên sững người, bởi vì, ngay lúc cô gái nói ra câu đó, một ánh sáng màng mỏng như lông tơ tỏa ra từ tóc cô gái. Như làn khói nhẹ, rơi trên người cô, tinh lực khô cạn, không còn tí nào ở vùng đan điền. Đột nhiên ấm lên, ánh mắt Cẩm Lê sáng lên. Cho dù là nhỏ bé, so với sức mạnh cuồn cuộn của cô bất quá chỉ như 9 con bò mất một sợi lông. Nhưng cô không thể bỏ qua nó. Tia sáng vàng, sau khi đi vào cơ thể cô, biến thành tinh lực, đây là mùi vị gì? Tích tiểu thành đại, nếu cô có thể tích lũy đủ ánh sáng vàng này, nói không chừng cô có thể hồi phục tinh lực, có thể trở về thiên giới. Điều này làm Cẩm Lê phấn khích điên lên. Đối với người đối diện mà nói, ban đầu cô gái này cảm thấy Cẩm Lê vạn phần kinh diễm. Lúc này lại càng tỏa sáng, cô không thể đợi rời đi, lập tức lấy điện thoại, đăng lên Weibo. Cô gái heo tinh tế V, lần này đến công ty thử vận may. Không thể ngờ được tôi thực sự gặp được Cẩm Lê, người thật cực kỳ đẹp, tính cách cũng rất tốt, cực kỳ thích cười và dịu dàng, là tiểu tiên nữ nha. Ảnh, ảnh, ảnh, cô mở mật khẩu, đem bức ảnh cô vừa chụp đăng lên. Sau khi phát ảnh lên cô mới nhận ra điều không ổn. Quay lại hỏi Cẩm Lê. Cẩm Lê, em vừa đăng bức ảnh đẹp nhất của chúng ta lên Weibo rồi. Đều là bức ảnh rất đẹp đó. Chị, có để ý không? Nếu như chị để ý em sẽ xóa ngay. Cẩm Lê ngẩn người một lúc. Hiểu những gì cô ấy nói là gì? Không để tâm lắc đầu. Không để ý chị đẹp thế này. Nên để nhiều người khác cùng thấy nó. Cô gái nghe được câu này. Kinh ngạc không thể không rung động. Cười lớn. Tại sao trước đây cô không biết, Cẩm Lê là người thẳng thắn đáng yêu như vậy? Cẩm Lê, tôi tự tâng bốc bản thân. Không tồi, hôm nay đại lợn đeo móng ra ngoài rồi phải không? Không có, đại bảo đối di chuyển bàn tay nhỏ bé của các bạn. Bấm yêu thích và theo dõi ủng hộ Bo Bo Tào Thao. Đây là chương do Táo dịch và mấy chương trước cũng thế. Dạo này bơ lười bơ không dịch. Cách chương.